nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 44, thân phận chuyển đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù không biết làm sao mà Yozora làm được nhưng mọi người vẫn nghe lời đi qua. Trước khi đi, Yozora đưa một cuốn sổ cho Ayame, nói. Chút nữa bọn họ sẽ hỏi về những việc vừa xảy ra. Người cứ dựa theo trong này mà trả lời. Do những việc xảy ra nãy giờ ngoài sức tưởng tượng của bọn họ cộng thêm Yozora dù tâm lý ám chỉ để khiến bọn họ không chú ý những vấn đề này. Nhưng việc này không thể đè ép hoài được, phải cho đám người một lời giải thích. Vấn đề là người giải thích chắc chắn không phải là Yozora. Với thân phận bây giờ của hắn thì bọn họ sẽ không nghe hắn nói đâu. Việc hắn có mặt thôi cũng đủ khiến tình hình như đổ dầu vào lửa rồi. Cho nên Yozora phải ủy thác cho một người giải thích hộ, và người đó là Ayame. Nhưng nàng vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong những chuyện như thế này, không chắc nàng có thể làm được không? Vì thế, Yozora đã dành ra nguyên buổi trưa cũng như chiều hôm nay để làm ra cuốn sổ này. Trong cuốn sổ này có ghi lại tất cả câu hỏi và trường hợp mà Yozora suy diễn ra trong quá trình giải thích cũng như là cách để trả lời và giải quyết chúng nó. Với quyển sổ này, Yozora đảm bảo 90, Ayame có thể giải quyết được đám người này. Còn 10, Yozora sẽ quan sát từ thiết giáp thành, nếu như có vấn đề gì xảy ra thì hắn sẽ ngay lập tức trợ giúp. Vâng, trải qua chuyện lúc nãy, bây giờ Ayame có thể nói là sở hữu một niềm tin mù quáng vào Yozora. Chỉ cần là Yozora thì chuyện gì cũng có thể làm được. Với niềm tin như vậy, Ayame sẵn sàng tin lời nói của Yozora, tin việc một quyển sổ nhỏ có thể giúp nàng thuyết phục được cả một đám đông đang hoảng loạn. Và dĩ nhiên, niềm tin của nàng là đúng. Ngay khi Yozora vừa đi, đám đông giống như vừa tin lại từ giấc mộng, mọi người hoảng loạn, không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Những lời chửi bới, chất vấn cũng đã nổi lên. Bọn họ cần một lời giải thích. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của Ayame liền lóe lên, trong đó là niềm tin và sự quyết tâm. Nàng bắt đầu bước một trong quyển sổ. Bằng tất cả sức lực của mình, nàng hét lên. Tất cả im lặng, đám đông bị tiếng hét chấn trụ, mọi người nhìn về phía Ayame, đôi mắt đầy sự chất vấn. Nhìn hiểu ánh mắt của đám đông, Ayame mỉm cười tự tin, tất cả đều giống như trong quyển sổ. Quả nhiên, theo lời giải thích của Ayame bắt đầu, đám đông cũng bắt đầu đặt nghi vấn ngược lại, nhưng tất cả đều đã được Yozora dự đoán trước. Dần dà tiếng nghi vấn cũng từ từ ít lại, những ánh mắt nghi ngờ từ từ bị thay thế bởi sự mừng rỡ cùng ngạc nhiên. Quảng cáo, tới đây Ayame biết mình đã thành công, ở trong thiết giáp thành. Nhìn thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Yozora lúc này mới thu hồi linh hồn lực của mình. May mà thành công, Yozora thở dài nói thật cho dù là chính bản thân hắn cũng không tin chắc 100. Quyển sổ đó có thể giúp Ayame giải quyết được đám đông. Phải biết quyển sổ đó được Yozora viết trong nửa ngày, với trình độ hiện giờ của hắn thì việc dự đoán hết tất cả tình huống có thể xảy ra trong một thời gian ngắn như vậy vẫn quá miễn cưỡng. Hơn nữa quyển sổ đó chỉ là từ vật, còn đám đông kia là một sinh vật đàng hoàng. Ai biết bọn họ có thể nghĩ ra được thứ gì mà Yozora không ngờ tới hay không chứ? Cho nên để an toàn thì hắn vẫn luôn quan sát toàn bộ quá trình vấn đáp, đề phòng có bất ngờ xảy ra. May mắn thay, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần là do đám đông này vừa trải qua việc tam quan bị đánh đổ, đang trong quá trình xây dựng lại một tấm quan mới. Trong lúc này thì chỉ cần đưa ra một lời giải thích hợp lý, bất kể nó đúng hay sai, thì đều có thể được tiếp nhận. Một phần khác là do trình độ học thức, nói ra không phải là chê bai hay gì nhưng người dân ở thế giới này có trình độ học vấn trung bình cực kỳ kém. Ở trong hoàn cảnh tính mạng lúc nào cũng bị đe dọa như thế này thì việc đi học là một điều gì đó cực kỳ xa xỉ. Chỉ có con em quý tộc mới có điều kiện đó thôi. Còn bình dân thì dựa vào lao động chân tay để sống. Thành ra không có ai trong đám người đó đủ khả năng để tìm ra khuyết điểm trong lời giải thích của Yozora cả. Chứ đám người này mà được thay bằng mấy mưu sĩ hay nhà khoa học thì dù Yozora có đích thân ra sân cũng không thể chắc chắn 100, được. Chỉ tới 90, thôi, cho nên việc Ayame có thể sử dụng một quyển sổ mình làm trong thời ngắn để giải quyết được đám người kia dù hơi bất ngờ như vẫn nằm trong dự đoán của Yozora. Mọi việc sao rồi, Mamei đang ngồi kế bên nghe thấy tiếng thở dài của Yozora liền lên tiếng hỏi. Yozora nghe thấy vậy liền đưa tay vuốt đầu nàng, cười nói. Mọi việc đều ổn cả rồi, từ ngày mai chúng ta không còn bị hạn chế nữa đâu. Thế thì quá tốt rồi, nói xong, Mamei liền nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay của Yozora. Ikoma ở gần đó thấy vậy liền nhìn về phía Kazika, nàng lúc này đang coi chừng người phụ nữ nên không chú ý tới ánh mắt của Ikoma. mình có nên là giống Yozora không nhỉ? Ikoma nhìn chằm chằm vào đầu của Kazika suy nghĩ. Thời gian nhảy qua sáng hôm sau trên nóc tàu. Quảng cáo, thất thần này, à, sơ hở này, a này, hự, đổi này, như hôm trước, hôm nay lại là một ngày hành xác của Ikoma. Nhưng hôm nay lại khác biệt, hắn có, Kazika kế bên chăm sóc, mỗi khi Ikoma bị Yozora đánh ngã thì y như rằng Kazika sẽ lại chạy tới hỏi thăm, vung một nắm cầu lương cho Yozora. Nếu như ngươi hỏi tại sao Yozora không vững cầu lương lại thì chuyện là thế này. Sau khi Ayame giải thích với đám đông tối hôm qua thì thân phận của nhóm Yozora đã có sự thay đổi, từ những kẻ khả nghi không thể tin được biến thành anh hùng, thậm chí người tìm ra thuốc giải cho virus Kaban như Yozora còn bị nói thành chúa cứu thế. Kết quả của việc đó là giờ bọn họ có thể tự do di chuyển trên thiết giáp thành, đương nhiên là trừ phòng máy và phòng điều khiển ra. Thế là chỉ mới sáng sớm thôi mà Mamei đã nói với Yozora là nàng muốn đi phòng bếp và đi một hơi từ sáng sớm tới trưa luôn. Bỏ mặc Yozora ở lại với đôi tình nhân đang trong giai đoạn cháy bỏng này. Kể từ khi chuyển sinh tới bây giờ thì Yozora chỉ toàn vung thức cầu lương cho người khác chứ có bao giờ bị đút cầu lương như vậy đâu. Thành ra hắn tăng tần suất nằm đất của Ikoma lên, và để có lý do. Chính đáng, cho việc tăng tần suất thì chúng ta có đoạn thoại ở phía trên. Hậu quả là bây giờ Ikoma nằm thở như hấp hối tới nơi vậy. Trên đùi của Kazika, quảng cáo, đẩy, Yozora bỗng nhiên muốn cho Ikoma một châm thuốc chữa thương để hắn đứng lên chịu đòn tiếp. Đúng như các cụ từng nói, chỉ cần chúng mày yêu nhau thì ở trong trường hợp nào cũng vung cầu lương được. Ngay lúc Yozora sắp không chịu nổi mà cho Ikoma một series phục hồi tức thời thì một giọng nói từ phía cửa vang lên, cắt đứt ý nghĩ của hắn. Yozora, qua lại, đó là người mà Yozora mong chờ cả nửa ngày nay, Mamei. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay nàng còn cầm một cái giỏ, và theo tính giác của Yozora thì trong đó có đồ ăn. Mamei, vứt bỏ đôi uyên ương đang vung cầu lưng đằng kia, Yozora ngay lập tức chạy lại ôm Mamei. Cách chương.